Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Lãnh Thanh Thu thỉnh cầu. Thẩm Phi gặp qua không thành ý. Tỷ như 50 ngân tệ sách kỹ năng. Nói chuyện riêng hắn 25 ngân tệ bán hay không? Thẩm Phi đến nay còn nhớ rõ tên kia người chơi danh tử. Vinh Sương chứ, nhưng là có thể đem mấy trăm kim tệ sinh ý. Đàm Thành 10 ngân tệ. Còn một bộ kiêu căng cao cao tại thượng bộ dáng. Cho người ta một loại cái này 10 cái ngân tệ. Cũng là xem ở trên mặt mũi mới đưa cho ngươi. Loại này đã không phải là trả giá, mà là trực tiếp đến đập quán. Thẩm Phi từ móc trong ba lô ra một phần hương cay chân nhện. Mao bộ trưởng, phần của ta hương cay chân nhện một phần bán 10 cái ngân tệ. Thêm nhịn thêm tinh, ngươi có muốn hay không đến một phần? Thẩm Phi ý tứ này liền là trực tiếp cự tuyệt. Nói cách khác, ta một cây nhang cay chân nhện đều bán 10 cái ngân tệ. Ngươi cho 10 cái ngân tệ là đấu pháp ăn mày sao? Mao bộ trưởng trên mặt vẫn như cũ mang theo để Thẩm Phi chán ghét nhàn nhạt miệt cười. Thẩm lão bản, ngươi ở trong game chói sáng biểu hiện rất không tệ. Nếu như ngươi cảm thấy cái này mua bán không sai, ta đến tiếp sau tại Trung Hoa khu tổng giám đốc trước mặt nói tốt vài câu. Đồng ý ngươi gia nhập chúng ta BASF hóa chất tập đoàn công hội. Đợi đến Phương Chu chạm đất sau thành là công ty của chúng ta chính thức nhân viên. Cho ngươi một cái quản lý chi nhánh chức vị, chẳng phải là nhảy lên trở thành người trên người. BASF công nghiệp là liên bang thứ nhất lớn hóa chất tập đoàn. Rời đi địa cầu trước đó, tại toàn cầu 41 quốc gia có được vượt qua 160 nhà toàn tư công ty con hoặc là hùn vốn công ty. Liên bang top 500 xí nghiệp, Phương Chu sinh tồn khu chỉ chiếm Phương Chu 1/5. Còn lại 2/3 thì bị quân đội liên bang cùng top 500 xí nghiệp chia cắt. Dùng tới chuyên chở cần thiết thiết bị dụng cụ, Phương Chu không gian tỷ lệ lợi dụng cực kỳ cao, không có nửa điểm lãng phí. Đối với phổ thông bách tính tới nói, cảm thấy một chiếc Phương Chu có thể chứa 1 tỷ người. Khổng lồ đã hoàn toàn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Thế nhưng là sớm tại 40 mấy năm trước, đã có nhà khoa học thông qua máy tính mô phỏng đạt được. Nếu như đem toàn cầu 73 ức nhân khẩu toàn bộ trồng chất tại Colorado Đại Hạp Cốc, cũng chính là một cái trọng lượng là 4,9 ức tấn, hơn 700 mét cao đống người mà thôi. Huống chi phát triển đến thế kỷ 21 trung kỳ hiện tại. Bởi vì sinh dục suất hạ xuống, nhân khẩu tuổi già hóa cùng hoàn cảnh chuyển biến xấu, những nhân loại còn lại chỉ có 30 ước tả hữu. Có thể tại tinh cầu mới đăng lục, trở thành liên bang thứ nhất hóa chất tập đoàn một quản lý chi nhánh. Đối Thẩm Phi tới nói tuyệt đối có thể tính được leo lên nhân sinh đỉnh phong. Gặp Thẩm Phi trầm mặc không nói, Mao bộ trưởng tiếp tục nói, ngươi phải biết. Chúng ta BASF công nghiệp tập đoàn công hội là liên bang nhận chứng top 500 xí nghiệp công hội. Trong trò chơi công hội kho số liệu cùng liên bang kho số liệu tương liên. Gia nhập công hội liền mang ý nghĩa tại thế giới hiện thực chính thức nhập chức. Tuyệt đối không tồn tại lừa gạt ngươi thuyết pháp. Loại thuyết pháp này còn thuộc Thẩm Phi lần đầu. Nghe được, lúc trước hắn coi là trong trò chơi công hội. Chỉ muốn lấy được kiến lập hội lệnh bài, đều có thể tùy ý sáng tạo. Liên bang nhận chứng top 500 xí nghiệp, trong trò chơi kho số liệu vậy mà cùng thế giới hiện thực tương liên. Loại này nhân viên quản lý công biện pháp quả thực liền là nhất tuyệt. Nếu là trong trò chơi không tuyển chọn nhập hội, như vậy tương đương với tại trong hiện thực tự động mất đi bát cơm. Đổi lại người chơi khác, không chừng liền tâm động. Nhưng là Thẩm Phi mạch suy nghĩ rất rõ ràng, dựa vào ở trong game dẫn trước địa vị, vớt đủ tiền toàn bộ đổi thành điểm tín dụng, chờ lấy lục gia viên mới, hắn lẫn vào cũng sẽ không kém. Xí nghiệp lớn sở dĩ toàn bộ lựa chọn tiến vào chiếm giữ trò chơi, chỉ là vì cái này hơn 100 năm vũ trụ đi thuyền bên trong. Tăng cường mình xí nghiệp sức cạnh tranh, càng nói một cách đơn giản, đại thời đại, cho tất cả nhân loại cung cấp sinh tồn điều kiện. Nếu như chỉ là nhiệt độ thấp đông lạnh 200 năm, thần kinh đại não nguyên trường kỳ không sống động toàn bộ hoại tử. Đợi đến gia viên mới cũng chỉ là biến thành một bộ vô dụng tử thi. Cũng cung cấp một cái tấn thăng thời cơ. Chỉ cần trong game tỏa sáng là công ty tranh thủ đến càng lớn lợi ích. Như vậy chờ đến đăng lục thế giới mới, cũng chính là tăng lương thăng chức đi đến nhân sinh đỉnh phong thời điểm. Nhưng là đối xí nghiệp lớn tới nói, trò chơi này liền là một khối bàn cờ, cung cấp bọn hắn ở trong đó đánh cờ, khóa lại thủ hạ nhân viên. Chỉ cần có thể ra mấy cái lợi hại người chơi, như vậy công ty liền có thể thu hoạch được cách xù lợi nhuận. Trò chơi kim tệ cùng thế giới hiện thực điểm tín dụng hối đoái cơ chế, mang ý nghĩa tại trận này trong vòng 100 năm đánh cờ bên trong, tư bản sẽ phát sinh tẩy bài. Càng nói đơn giản, đại thời đại thì tương đương với một nhà mới mở sòng bạc. Các phương tư bản mang theo tiền tiến nhập, đổi thành trong sòng bạc thẻ đánh bạc. Chờ 100 năm sau mọi người cách mở sòng bạc, tiền trên người liền không phải mình lúc đi vào đợi số lượng. Thật có lỗi, ta vẫn kiên trì theo đầu người thu phí. Nếu như giá cả không thích hợp chúng ta có thể nói tới phù hợp. Chỉ là 10 cái ngân tệ thù lao cùng BASF tập đoàn chức vị, ta cũng không có hứng thú. Mao bộ trưởng giận quá mà cười. Chỉ là, người có biết hay không BASF làm toàn liên bang lớn nhất hóa chất xí nghiệp ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tại thế giới mới sẽ cùng chính phủ liên bang có khẩn mật nhất xâm nhập hợp tác. Cải tạo thế giới mới không thể thiếu hóa chất xí nghiệp tham dự. Trước đó nhàn nhạt miệt cười hiện tại hoàn toàn không còn che giấu. Bình tâm tĩnh khí nói chuyện cùng ngươi, chỉ là bởi vì ngươi ở trong game còn có một chút phân lượng. Người trẻ tuổi không muốn như thế cuồng. Hảo hảo suy nghĩ một chút, chờ đăng lục thế giới mới. Trở lại hiện thực, chính ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thẩm Phi dù bận vẫn ung dung, từ trên chỗ ngồi đứng lên nói. Câu nói này cũng tặng cho ngươi. Chúng ta cùng nỗ lực. Tốt, mọi người thời gian đồng dạng quý giá. Cũng liền không lẫn nhau làm trễ nải. Nếu là đã suy nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta. Thẩm Phi rời đi tòa thị chính. Lưu lại Mao bộ trưởng đứng tại chỗ khí đến phát run. Bộ trưởng, người này cũng quá không biết thời thế. Ở trong game dẫn trước cái mấy cấp liền kéo đến không được. Chờ trở lại hiện thực, hắn tính là cái gì a hắn? Đâu chỉ không biết thời thế, quả thực liền là càn rỡ. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng chính là cái mao đầu tiểu tử. Tại trong hiện thực căn bản không tư cách tiếp xúc đến bộ trưởng người thân phận như vậy. Quả nhiên là được gọi là trò chơi đệ nhất nhân. Không coi ai ra gì không biết nhà mình bao nhiêu cân lượng. Thẩm Phi rời đi sau đi vào chỗ ngoặt. Nhịn không được trực tiếp bật cười. Vị này Mao bộ trưởng thật sự là không biết nơi nào tới tự tin. Vậy mà cho rằng 10 viên ngân tệ cộng thêm BASF tập đoàn chức vị, liền có thể để hắn cam tâm tình nguyện mở ra một lỗ hồng. Để hắn BASF tập đoàn hàng trăm hàng ngàn nhân viên đi vào học tập luyện kim thuật. Bất quá cũng tốt, may mắn người này tự mang một loại không hiểu cảm giác ưu việt. Mở miệng liền trực tiếp để lộ nội tình. Hiện tại Thẩm Phi biết bọn hắn là BASF tập đoàn dê béo. A không nhân viên, tiếp xuống coi như có làm thịt. Thiếu gia, vừa rồi tên kia không coi ai ra gì âm dương quái khí. Người tại sao không gọi binh sĩ đem hắn bắt lại? Thẩm Phi liếc mắt, quyền lực khiến người sa đọa. Phúc mãn người vậy mà sa đọa đến dùng quyền lợi công báo tư thù. Thiếu gia bình thường là thế nào dạy ngươi? Chúng ta muốn làm nhân dân công bộc. Công bộc ngươi hiểu không? Phúc mãn hai mắt sáng lên, càng không ngừng gật đầu. Hiểu, liền là làm gì sự tình đều muốn tiền. Hoa Nhi này không cứu nổi, chủ yếu là bởi vì bắt người cũng không nhất định đều dễ dùng. Chỉ có lý do chính đáng bắt người mới có thể bị giam tiến địa lao. Túc cơ quận thị chính hệ thống cùng hệ thống tư pháp là hai bộ song hành. Không can thiệp chuyện của nhau, Thẩm Phi cũng vẻn vẹn có đuổi bắt giam giữ quyền lợi. Khi phạm nhân bị áp giải đến địa lao, sẽ từ giám ngục trưởng phán định phải chăng có tội mới có thể bị vào tù, không có tội sẽ bị trực tiếp phóng thích. Ngô Ngạn Tổ cùng tay chân đoàn là bởi vì tập kích thị vệ trường. Trước đó cấp cho giấy thông hành vị kia là nhục mạ thị vệ trường, nhiễu loạn trị an xã hội, đều là có minh xác lý do. Nếu là Thẩm Phi độc tài thị chính cùng tư pháp đại quyền, đó là chân chính một tay che trời. Hắn thậm chí dám đi bắt chẹt NPC. Bất quá vừa rồi đối thoại cũng không hoàn toàn là rác rưởi lời nói. Thẩm Phi cũng đã nhận được một chút trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tin tức. Mở ra hảo hữu cột, chuẩn bị tìm tới tầng nhân sĩ lại kỹ càng hỏi một chút. Vừa mở ra lãnh thanh thu khung chat, Thẩm Phi gửi đi tin tức vừa biên tập đến một nửa. Lãnh thanh thu khung chat đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Thẩm lão bản, có nghiệp vụ, có tiếp hay không? 8 chữ không có một cái nói nhảm. Quả quyết, già dặn, cùng lãnh thanh thu bản nhân khí chất giống nhau như đúc. Thẩm Phi cũng thích cùng loại này người chơi giao lưu. Cùng loại này xuất thủ dứt khoát thượng tầng nhân sĩ làm ăn. Thẩm Phi cũng không cần tính toán chi ly. Quả quyết hồi phục đến. Thỏa, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.